Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 630, cười trên nỗi đau của người khác. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện 88, VIP trang web cập NS. Cập nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. NE, Hứa Thanh Mây thất vọng nhìn Hứa Đình Hùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cô biết rằng Hứa Đình Hùng vẫn bị thuyết phục, mặc dù thái độ của ông ta đối với Lâm Mạc Huy đã thay đổi. Nhưng ông ta vẫn cảm thấy luyến tiếc khi bỏ qua tất cả những chuyện này. Bố, con biết, bố sợ 10 đại gia tộc, sợ mất đi tất, nhưng con không sợ, cá, con không tin Lâm Mạc Huy sẽ giết người. Cũng không tin anh ấy làm ra chuyện này. Bố thả con ra, bây giờ con sẽ đi tìm anh ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hứa Thanh Mây trầm giọng nói. Sắc mặt Hứa Đình Hùng vô cùng khó coi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh Mây, đừng tùy hứng, nếu Lâm Mạc Huy không sao, nó nhất định sẽ trở về. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, con đi thì có thể thay đổi cái gì? Hứa Thanh Mây lập tức nổi, con không thay đổi được gì. Nhưng mà, ít nhất có thể cho anh ấy biết con sẽ cùng anh ấy cùng tiếng cùng tìm. Con là vợ của anh ấy. Cho dù thế nào, con cũng sẽ sát cánh cùng anh ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hứa Thanh Tuyết bĩu môi. Không sợ bị người khác giết. Ngay cả khi anh ta là một kẻ giết người, chị cũng muốn đứng cùng anh ta. Chấm, mang đến tai họa cho cả cầu nhà này. Hứa Thanh Mây lườm cô ta một cái rồi tức giận nói. Hứa Thanh Tuyết, chị cảnh cáo em, trước khi mọi chuyện được sáng to, nói chuyện nên chú ý một chút nếu bạn đang đọc chuyện ở một website khác không phải chuyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp chuyện. Các bạn hãy quay trở lại chuyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Hứa Thanh Tuyết lớn tiếng nói tôi phải chú ý cái, anh ta là một kẻ giết người gì? Hứa Thanh Mây tát vào mặt Hứa Thanh Tuyết, khiến Hứa Thanh Tuyết có chút hoang mang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, một lúc sau, Hứa Thanh Tuyết cào lên, Hứa Thanh Mây, chị dám đánh tôi liều mạng với chi? Hứa Thanh Tuyết hét lên đồng thời chạy tới. Nhưng bị Hứa Đình Hùng chặn lại, đủ rồi, hai người còn muốn ăn ào nữa, mau quay trở về cho tôi, không ai được phép ra mắt, Phương Như Nguyệt, đưa hai đứa vào trong cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Hứa Đình Hùng tức giận hét lên, Phương Như Nguyệt chạy đến đồng thời cưỡng bức kéo Hứa Thanh Mây vào nhà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Hứa Thanh Tuyết tức giận. Bố có quan tâm đến chị ta sao? Chị ta đánh con, Hứa Đình Hùng trừng mắt nhìn cô ta. Chấm, tôi đã bảo cô lần vào nhà rồi. Cô không nghe thấy sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hứa Thanh Tuyết lo lắng. Bố, sao bố có thể bất công như vậy? Hứa Thanh Mây đánh con. Bố không quan tâm sao? Hứa Đình Hùng đập bàn. Hoặc là đi vào trong hoặc là cút đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tự mình chọn đi. Nhìn thấy Hứa Đình Hùng thật sự mất bình tĩnh, Hứa Thanh Tuyết không dám nói gì, chỉ có thể che mặt quay về phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hứa Đình Hùng liếc mắt nhìn vài người, trầm giọng nói, Phương Như Nguyệt, giúp tôi trông chừng hai đứa L tôi. Tôi sẽ ra ngoài tìm người để hỏi thăm xem chuyện gì đang xảy ra. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi Chu. Hiện tại chuyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng lo lắng rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chính như lời Hứa Thanh Mây đã nói. Ông ta thực sự sợ hãi 10 đại gia tộc. Mặc dù hiện tại thái độ của ông ta đối với Lâm Mạc Huy đã thay đổi. Nhưng ông ta thật vất vả mới có được gia sản như ngày hôm nay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, vì vậy, cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn ở lại nhà. thật sự không dám đối mặt với 10 gia tộc. Hứa Thanh Tuyết trở lại nhà, nhìn Hứa Thanh Máy với đôi mắt đỏ hoe, đột nhiên bật cười, đánh tôi một cái thì có năng lực như thế nào? Tôi nói cho chị biết, hôm nay Lâm Mạc Huy chết chắc rồi. Hứa Thanh Mây, không cứu được anh ta, chị cảm thấy như thế nào? Ha ha ha, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Hứa Thanh Mây tức giận cả người run lên, nghiến răng nghiến lợi không nói gì. Hứa Thanh Tuyết thậm chí càng trở nên đắc ý hơn, bắt đầu khiêu khích một lần nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Hứa Đình Hùng không có trong nhà, cô ta không có chút lưu tình nào. Đủ lời ác độc đều nói ra hết, giống như chuyện Lâm Mạc Huy sắp chết, chính là chuyện vui vẻ nhất trên đời này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Phương Như Nguyệt nghe không được, trầm giọng nói, Thanh Tuyết, con đừng nói nữa được không? Lâm Mạc Huy, nó làm mọi chuyện cũng là vì nhà chúng ta. Chấm chấm, Hứa Thanh Tuyết lập tức nói, mẹ, mẹ đừng nói lung tung. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhớ đọc truyện Tia in truyện 88, VIP để ủng hộ team nha, cách chương.